Cực phẩm ở rể, chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 555. Không phải vấn đề động đất, mà là ở công trường đào ra một thứ rất kỳ quái. Bộ trưởng Hách cảm thấy ngài kiến thức rộng rãi, muốn mời ngài đi qua xem một chút. Người lái xe vội vàng nói. Một cái gì đó rất lạ. Lâm Vũ tò mò nói. Cái gì vậy? Tôi cũng không nói được. Tài xế gãi gãi đầu. Khó xử nói. Dù sao cũng vô cùng kỳ quái. Ngài vẫn nên tự mình thì hơn. Nghe những gì anh ta nói. Lâm Vũ và Thâm Ngọc Hiên nhất thời cảm thấy hứng thú. Họ theo anh ta đến công trường gắn tiểu khu của Hách Ninh Viễn. Khi đến nơi, tôi thấy 20-30 công nhân trên công trường đang vây quanh một hố móng sâu xì xào bàn tán. Trong đó Hách Ninh Viễn cũng ở đây. Hôm nay anh ấy đang nghỉ ngơi ở nhà. Nghe thấy động tĩnh của công trường liền tò mò chạy tới. Sau khi phát hiện vật thể lạ liền kêu tài xế đến đón Lâm Vũ tới xem. Bộ trưởng Hách, Hà tiên sinh đến nơi. Người lái xe vội la lên. Hà tiên sinh, ngài nhanh đến đây xem đây là cái gì. Hách Ninh Viễn nhanh chóng vẫy tay khi nhìn thấy Lâm Vũ. Lâm Vũ cười cùng anh ta chào hỏi. Sau đó đi tới bên cạnh hồ móng. Thấy trong hồ có một thứ thịt hình bốn giòn. Toàn thân màu nâu đỏ. Cơ thể hợp lại như đang thở. Trông như một cục thịt. Vẻ mặt của Lâm Vũ thay đổi. Giật mình nói. Thái tuế, thế nào? Tôi nói đúng chứ? Đây chính là thái tuế tôi đã nghe người nhà chúng tôi nói quan. Trong đó có một người công nhân khoảng 50 tuổi lo lắng nói. Thứ này rất kỳ quái. Phải đốt nó bằng lửa. Nếu không chúng ta đều sẽ gặp họa. Đúng vậy. Chúng tôi cũng có nghe như vậy. Nói rằng ai đào thái tuế sẽ hồn phi phách tán. Mau đốt nó đi. Một công nhân trong nhóm người cũng kinh hãi. Ngốc nghếch, Hách Ninh Viễn cau mày hừ lạnh. Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng cũng có một chút sợ hãi. Dù sao lần trước cũng là Lâm Vũ giúp hắn phá giải. Rất sông động, lần trước vì để làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cũng đã gửi năm thứ hỏng hóc của Lâm Vũ đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Kết quả cũng không có gì chắc chắn. Chỉ nói chúng nhận được một số năng lượng đặc biệt tác động. Ông ta chỉ biết rằng thực sự có rất nhiều thứ chưa được biết đến trên thế giới này. Mọi người đừng lo lắng. Đây chỉ là một cây nâm linh chỉ thông thường. Không phải là thứ kỳ lạ mà mọi người nói. Nó cũng đã được giải thích một cách khoa học. Nói rằng đây là một tổ hợp nấm nhảy lớn. Lâm Vũ vẫy tay ra hiệu rằng mọi người đừng căng thẳng. Sau đó nhảy xuống hố và quan sát cẩn thận cây nâm linh chỉ. Chỉ thấy nó to lớn và tràn đầy sức sống. Rõ ràng là nằm linh chỉ đã mọc từ lâu. Tuổi có thể là hàng nghìn. Thậm chí hàng nghìn năm. Lâm Vũ rất vui mừng và phấn khích. Linh chỉ có tuổi đời như vậy có thể gọi là bảo vật quý hiếm. Phải biết rằng là một loài được ghi lại trong San Hải Kinh. Sức sống của Nâm NT chỉ nổi tiếng là mạnh mẽ. Thịt thú rừng linh chỉ có thể tồn tại từ thời cổ đại cho đến ngày nay. Tuy sinh trưởng chậm nhưng nó vẫn phát triển có giá trị y học tuyệt vời. Lý Thời Chân từng ca ngợi nó là thượng phẩm trong Bồn Thảo Cương Mục, tức là loại cao nhất trong số hàng trăm loại thuốc. Ông gọi nó là thực phẩm trường thọ, cơ thể nhẹ nhàng và trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ. Tồn tại như vậy, giá trị dược liệu của nấm linh chỉ đã được sử dụng hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn năm còn vô cùng lớn. Cách chương